Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, chương 99, diễn võ trong đại sảnh. Phong Trạch Viêm một lần lại một lần đích thực chiến đao pháp. Chắc chắn kim loại mặt tường phát ra trận trận tiếng nổ vang. Siêu siêu siêu, tới nương theo mà đến còn có một liên tục lưỡi đao xẹt qua. Không khí chính là tiếng xé gió. Theo một bộ đao pháp diễn luyện xuống, hơi mỏng mồ hôi tại khuôn mặt nam nhân trên má chảy ra. Đại nhân, ngài hôm nay không phải nói muốn sớm chút nghỉ ngơi ư? Như thế nào đã trễ thế như vậy còn ở nơi này tu luyện? Là thân thể có chỗ nào không thoải mái sao? Thân làm cận vệ, Thạch Nhạc đám người hầu như từng giây từng phút đem ánh mắt đặt ở Phong Trạch Viêm trên người. Dù là Phong Trạch Viêm gần kề chẳng qua là ho khan một tiếng. Bọn hắn những này cận vệ đều được lo lắng cả nửa ngày. Thực tế hôm nay, rõ ràng đại nhân ăn xong cơm tối, sáng sớm liền về tới phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi, thật không nghĩ đến lúc này mới 2 giờ không đến. Đối phương dĩ nhiên tự từ trong phòng đi ra, lần nữa đi vào diễn võ trong sảnh tu luyện, không có gì lớn sự tình. Chỉ là có chút ngủ không được mà thôi. Các ngươi không cần lo lắng, Phong Trạch Viêm vẫy vẫy tay. Cũng không muốn cùng thuộc hạ đàm luận mình bị nữ nhân sờ bờ mông chuyện như vậy. Phong Trạch Viêm toàn thân cơ bắp cứng đờ. Đã nói rồi đấy không muốn đấy. Tại sao lại nghĩ tới chuyện này? Nam nhân có chút bực bội cầm lấy khăn mặt xoa xoa mồ hôi trên mặt. Anh Tuấn mặt mày lên tất cả đều là khó có thể che giấu xấu hổ. Tự Liên lỗ tai đều có chút hơi đỏ lên, ngày xưa mỗi sáng sớm muốn trở về lúc, hắn tuy nhiên đều nghĩ trăm phương ngàn kế lại để cho nữ nhân kia thân hắn một ngụm. Nhưng đối phương hầu như mỗi lần chẳng qua là sờ sờ đỉnh đầu của hắn. Khi hắn lỗ tai hoặc trên ót hôn vào một ngụm, sẽ rất ít có ngày hôm qua tốt cử động, vừa nghĩ tới đêm qua bị người ôm cái đầy cõi lòng còn sờ soạng bờ mông tình cảnh. Phong Trạch Viêm lỗ tai đỏ hơn, khục khục khục, Phong Trạch Viêm đỏ lên lỗ tai, ho khan hai tiếng, muốn trách hay là chỉ có thể trách định lực của mình chưa đủ. Thân là một gã võ giả, tại sao có thể bởi vì này tốt việc nhỏ mà nhiễu loạn tâm thần. Trong nội tâm thầm than định lực của mình chưa đủ, Phong Trạch Viêm cầm lấy bên cạnh trường đao, chuẩn bị lần nữa quơ múa, chẳng qua là còn chưa kịp động tác. Bên cạnh Thạch Nhạc lại mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Phong Trạch Viêm nói ra. Đại nhân, buổi tối ngủ không được chuyện này nhìn qua không quá, nhưng ngài lúc trước đã xảy ra chuyện như vậy, ta cảm thấy được chuyện này không thể coi. Thường, muốn không ta còn là lại để cho bác sĩ tới đây nhìn một cái. Huống hồ ngài bây giờ sắc mặt tựa hồ nhìn qua có chút không quá bình thường, đứng ở một bên. Thạch Nhạc châm trước ngôn từ nói ra, ngày xưa ngài lúc tu luyện, so cái này lượng vận động còn lớn hơn thời gian còn rất dài. Thế nhưng ngài sắc mặt nhưng lại chưa bao giờ giống như bây giờ hồng qua. Ngài hãy tìm bác sĩ đến xem a. Người khác ngủ không được còn chưa tính, vậy cũng có thể chỉ là tạm thời tính mất ngủ, thân là năng lực cường đại võ giả, chính là một hai ngày không ngủ được không tính là cái gì. Thế nhưng bọn hắn thành chủ không giống với, không nói đến thành chủ khỏe mạnh quan hệ lấy toàn bộ căn cứ an nguy. Đã nói lúc trước một thời gian ngắn, thành chủ hoặc là thường xuyên không ngủ, hoặc là chính là một giấc ngủ vài ngày cũng không có biện pháp tỉnh lại. Đây quả thực làm cho người ta vừa sợ lại lo lắng thành chủ đại nhân thân thể khỏe mạnh. Thân là thành chủ cận vệ, bọn hắn những ngày này cũng là... Nát tâm ơ siêu. Phong Trạch Viêm nghe thấy Thạch Nhạc lời nói, trong nội tâm lột bột một tiếng, dưới thân thể ý thức hơi hơi cứng ngắc, nhưng lập tức rồi lại giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì nói. Trước kia lúc tu luyện nhiệt độ khá thấp, ta lại không thế nào nhiệt, tự nhiên mà vậy sắc mặt so sánh bạch, những ngày này thời tiết độ ấm tương đối cao, cho dù là buổi tối cũng có hơn 30 độ. Tu luyện một phen xuất mồ hôi nóng mặt chẳng lẽ không bình thường ư? Người có cái gì tốt ngạc nhiên? Mùa đông tu luyện cùng mùa hè tu luyện tự nhiên bất đồng. chỉ có thể trách khí trời độ ấm quá mức nóng bức. Ta có biện pháp gì? Phong Trạch Viêm nói xong câu đó, một đôi mắt nhưng là chăm chú nhìn chằm chằm Thạch Nhạc. Một bộ ngươi tiểu tử này nếu dám can đảm nói ra những lời khác, lão tử liền ngươi nhất định phải đẹp mắt nguy hiểm ánh mắt. Là, vậy sao, Cao đại thiếp thân hộ vệ, nhìn xem thành chủ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, bách tại đối phương ánh mắt uy áp dưới, thanh âm đặc biệt khô khốc mong mong. Kỳ thật hắn cảm thấy thành chủ nói không đúng, trước kia lúc tu luyện vô luận xuân hạ thu đông, cũng cho tới bây giờ không có phát sinh qua chuyện như vậy a. Hắn khả là nhớ rõ thanh thanh sở sở, võ giả thân thể tố chất vốn là cường tráng, thành chủ lại là tất cả võ giả trong đó nhất đỉnh phong tồn tại. Làm sao có thể gần kề mới tu luyện mấy giờ liền nhiệt thành như vậy? Nhìn xem thành chủ đại nhân đôi má ửng đỏ, lỗ tai sung huyết đỏ bừng bộ dáng, Cao đại thiếp thân hộ vệ cuối cùng vẫn còn đem lời ra đến khóe miệng. Cứng rắn nuốt xuống bụng lý. Được rồi, thành chủ không muốn làm cho bọn hắn hỏi thăm vậy không nên hỏi. Quay đầu lại hắn hay là vụ trộm tìm thầy thuốc sang đây xem trọng. Mà giờ khắc này một mặt khác, tắt đèn đêm nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được lão thái thái. Nhưng là ngửa đầu nhìn xem tối như mực đỉnh cấp, đưa cánh tay đụng phải đụng bên cạnh Nghiêm lão gia tử. Lão đầu tử, người nói chúng ta nông trường hôm nay đây là thế nào? Ruộng đồng bên trong những cái kia cây nông nghiệp như thế nào thoáng cái liền tháo chạy cao nhiều? Như vậy, người nói là không phải miên miên vậy có mấy thứ gì đó, lão thái thái lúc nói chuyện giảm. Thấp xuống thanh âm. Chỉ sợ ở tại cùng tầng lầu bên cạnh ngoại tôn nữ đã nghe được lời nói này. Nghiêm lão gia tử trở mình, lúc nói chuyện đồng dạng thanh âm đè thấp, dài quá liền dài quá, người có ăn chẳng lẽ còn không tốt sao? Miên miên nếu không muốn nói, vậy chúng ta cũng đừng có hỏi, miễn cho miên miên gia tăng gánh nặng, người xem nàng buổi chiều cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Nhìn xem đều bị người cảm thấy đau lòng, hài tử lớn tuổi, tóm lại có chút chính mình bí mật nhỏ. Nói xong câu đó, toàn bộ đen kịt trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lúc lâu lão gia tử trở mình, lại dài lớn lên thở dài. Nói cho cùng, hay là chúng ta những năm này một mực đem miên miên đặt ở tống gia. Không có thể từng giây từng phút chiếu cố tốt nàng. Nếu không miên miên lại thế nào khả năng không muốn đem chuyện này tình nói cho chúng ta nghe đâu. Chuyện này các loại về sau thì tốt rồi. Về sau các loại miên miên cùng chúng ta chung đụng được lâu rồi. Nàng muốn nói thời điểm tự nhiên sẽ nói cho chúng ta biết. Cái khác coi như cái gì cũng không biết a. Già mà hồ đồ, già mà hồ đồ, hai chúng ta cũng già như vậy cũng nên hồ đồ rồi. Lão gia tử thò tay cầm chặt lão thái thái đặt ở bên cạnh thân nhanh nắm chặt tay. Ôn hòa kiên định giống như lúc trước hai người vừa mới lập gia đình lúc như vậy. Ừ, lão thái thái gật gật đầu. Vậy chúng ta sẽ chờ miên miên lúc nào muốn nói rồi nói sau. Mấy ngày nay thu hoạch cỏ linh lăng thảo cùng ngắt lấy dưa leo thu hoạch hạt thóc sự tình. Liền chúng ta chính mình đi. Khiến cho Trang gia hai huynh đệ hỗ trợ này con thỏ cho gà ăn. Sửa sang lại bên này hồng tự bào bào bề ngoài lắp đặt thiết bị tài liệu những cái kia là được. Dù sao trong nhà lúc trước mua nhiều như vậy nông dùng khí giới. Trong đất việc, chúng ta một nhà ba người vài ngày xuống cũng liền không sai biệt lắm nên giúp xong. Ừ, lão gia tử theo trong lỗ mũi lên tiếng, đối với lão thái thái nói ra. Cũng đã trễ thế như vậy, chúng ta đi nằm ngủ biết a. Về phần chuyện còn lại, chúng ta ngày mai lại nói. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, lão gia tử lão thái thái liền dậy thật sớm. Tống miên miên xuống đi đến phòng bếp thời điểm mơ siêu trong phòng bếp đồ ăn cũng đã dọn xong. Mùi thơm xông vào mũi bữa sáng làm cho người miệng lưỡi sinh tân. Tống miên miên vuốt vuốt có chút nhập nhèm hai mắt, đánh cho cái đại đại ngáp. Nàng đêm qua bởi vì mộc hệ dị năng đẳng cấp đột phá quan hệ hưng phấn đến đã khuya mới ngủ. Dị năng đẳng cấp đột phá không chỉ có thể hiện tại dị năng dự trữ trên lực lượng lột xác. đồng dạng thân thể cũng đã xảy ra chất biến hóa, tuy nhiên không đến mức đến trong truyền thuyết tẩy tinh phạt tùy. Bài xuất trong cơ thể dơ bẩn trình độ, nhưng là ngày hôm qua khi tắm đứng ở trước gương, Tống Miên Miên rõ ràng cảm thấy trên người mình làn da trở nên càng thêm trắng nõn tinh tế tỉ mỉ. Tóc trở nên càng thêm mềm mại đen bóng. Quan trọng nhất là toàn thân cao thấp từng cái địa phương da thịt nhan sắc. Tất cả đều trở nên đều đứng lên, hoàn toàn không giống như là lúc trước, trên người bị phơi nắng được hắc một khối bạch một khối. Làm vì một cái nữ hài tử, Tống Miên Miên ngày bình thường mặc dù sẽ chú ý những vấn đề này. Nhưng mặc dù là lại chú ý, loại này mặt trời rực rỡ cao chiếu đại hạ ngày bình thường ăn mặc ngắn tay quần đùi, nàng còn thỉnh thoảng muốn đi trong đất cán việc nhà nông. Da trên người tóm lại có chút sắc sai, nhất là cánh tay cùng tiểu chân mờ u bàn chân những này thường xuyên bại lộ địa phương. Càng là nhan sắc so sánh sâu, thế nhưng dị năng đẳng cấp sau khi đột phá, những vấn đề này tất cả đều giải quyết xong, cả người phảng phất giống như là mở ra điện thoại đẹp nhan hệ thống giống nhau. Từ trong ra ngoài cũng trở nên không giống với. Nàng thậm chí thấy được chính mình trên bụng rõ ràng áo lót ID tuyến, cùng rõ ràng cao lớn 1-2 cm thân cao, cho nên lần này dị năng đẳng cấp đột phá, không chỉ có làm cho nàng mộc hệ dị năng trở nên càng cường đại hơn. Tự liên thân thể của nàng tố chất cũng đã xảy ra bay vọt về chất. Theo mềm nằm sấp bụng nhỏ, biến thành có chút cơ bắp rõ ràng đường cong, hơn nữa trưởng cao đẳng các loại. Tống Miên Miên thân là một nữ hài tử đêm qua thật sự không có thể kềm chế chính mình nội tâm hưng phấn, dù là nàng đời trước nhất có thể đợi cấp đột phá lúc liền phát hiện chuyện này. Nhưng lại đến một lần, như trước kích động vô cùng, ông ngoại bà ngoại, các ngươi khởi thật là sớm ơ siêu. Hôm nay như thế nào sớm như vậy tự đứng lên, nhưng lại nấu cơm, làm rau, buổi sáng hôm nay không ăn khoai tây ư. Tống Miên Miên rửa mặt xong đi vào nhà hàng, nhìn xem trên bàn cơm ba chén cơm trắng, cùng với xào chế thơm nước ớt xanh xào gà con, cà chua trứng trắng cùng rau xanh xào cỏ linh lăng rau. Có chút nghi hoặc nói, nhà chúng ta hôm nay phải đi nông trường làm việc, tự nhiên muốn ăn no chút mới có khí lực. Lão thái thái sờ lên Tống Miên Miên cái đầu nhỏ vừa cười vừa nói. Huống chi chúng ta trong đất gạo không đều thành thục sao? Hôm nay có thể thu hoạch, về sau nhà chúng ta mỗi ngày đều ăn gạo cơm, có được gieo trồng tinh linh hạt thóc sản lượng, tự nhiên không phải bình thường nông hộ gieo trồng sau sản lượng thấp bộ dáng. Không cần nghĩ cũng biết cái kia ba mẫu đất sản lượng đầy đủ cả nhà bọn họ ba khẩu ăn thượng suốt. Một năm cũng ăn không hết. Đã như vậy nhà bọn họ cũng không cần phải lại một mực ăn đậu. Là nên như vậy, nước luộc khoai tây không thể ăn, nhà chúng ta về sau hay là mỗi ngày ăn gạo cơm a? Tống Miên Miên ngao âu âu âu một ngụm ăn một miệng lớn cơm. Cao hứng nheo lại hai mắt, nàng lúc trước loại lúa nước không phải là vì cải thiện trong nhà sinh hoạt ư. Hiện tại lúa nước có thể thu hoạch, Tống Miên Miên tự nhiên là cao hứng nhất. Cái này chút gạo, nhà chúng ta lưu nhất mẫu đất sản lượng, còn lại sau tất cả đều tuốt hạt kéo đi bán cho lương thực cục. Lão gia tử ăn hết một miếng cơm, cười cùng Tống Miên Miên nói ra, mấy ngày nay ta và ngươi bà ngoại kế hoạch tốt rồi. Sáng hôm nay trước thu hoạch trong đất lúa nước, cắt cỏ linh lăng thảo này con thỏ, buổi chiều chúng ta phải đi trong đất đem cà chua hái xuống, tìm người làm thành sốt cà chua. Còn dư lại dưa hấu hôm nay cũng có thể tháo xuống một bộ phận. Về phần ô mai mấy ngày nay tạm thời muốn ăn nhiều ít hái nhiều ít. Chờ thêm 2 ngày cửa hàng bên kia trùng tu xong, chúng ta lại đem những vật này thượng giá bán. Bình thường mà nói, dưa hấu hái xuống về sau, để hơn nửa tháng không thành vấn đề, nhưng là ô mai như vậy hoa quả lại tương đối dễ dàng xấu. Cho nên không thể sớm ngắt lấy. Không có chủng thực tinh linh trợ giúp, nhất mẫu đất một năm ô mai sản lượng đại khái tại 200-250 kg tả hữu. Nhưng hôm nay đã có gieo trồng tinh linh hỗ trợ, Nhất mẫu đất nửa năm ô mai sản lượng đại khái có thể đến 1.500 kg cao thấp. Một năm xuống cũng chính là 3.000 kg tả hữu. Bởi vì ô mai là cây lâu năm thực vật, lão gia tử xem chừng bình quân một ngày đại khái có thể hái 10 kg tả hữu ô mai. Cũng không biết nhà bọn họ cửa hàng một ngày có thể hay không bán đi nhiều như vậy ô mai. Ngẫm lại lúc trước nhìn thấy chính là cái kia sạp trái cây lão bản. Nghiêm lão gia tử cảm thấy nếu như không liên hệ mặt khác hoa quả cửa hàng. Cái mới nhìn qua này tựa hồ có chút treo. Dù sao Tây Bắc khu cái này chợ bán thức ăn hay là quá nhỏ chút. Suy nghĩ trong đầu dạo qua một vòng, Nghiêm lão gia tử cầm lấy chiếc đũa gắp một khối rau xanh xào cỏ linh lăng rau. Nhìn về phía Tống Miên Miên cười trêu ghẹo nói, ăn cơm, cơm nước xong xuôi chúng ta còn phải đi nông trường làm việc. Quay đầu lại Miên Miên ăn mặc dày như vậy chống đỡ phóng xạ phòng hộ phục. Cũng đừng ở trong nông chạy nhiệt choáng luôn, ông ngoại ngươi cứ yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bị nhiệt chóng mặt. Tống Miên Miên nắm chặt lại quyền, mặt mũi tràn đầy lời thề son sắt tỏ vẻ đạo, trên thực tế có được mộc hệ dị năng nàng mặc dù là đều muốn nhiệt đến bị cảm nắng. Trong cơ thể nàng dị năng cũng sẽ không cho phép nàng phát sinh chuyện như vậy. Mộc hệ dị năng tuy nhiên không giống băng hệ dị năng như vậy có thể dễ dàng làm được nóng lạnh bất. Xâm, chế tạo khối băng giảm xuống chung quanh độ ấm siêu nhưng là mộc hệ dị năng nhưng là tất cả dị. Năng trong đó, sinh cơ tốt nhất cường hãn một loại, nó thậm chí có thể ngẫu nhiên cho rằng chữa khỏi hệ dị năng sử dụng. Nàng lại thế nào có thể sẽ bị cảm nắng đâu? Chỉ có điều bình thường mà nói. Tận thế trong căn cứ có rất ít người hội xa xỉ như vậy. Bởi vì đồng dạng một cái miệng vết thương dùng bình thường chữa khỏi hệ dị năng. Gần kề chỉ cần một ngón tay giáp che nhiều như vậy năng lượng có thể chữa cho tốt. Thế nhưng dùng mộc hệ dị năng lại cần suốt một cái cánh tay lớn như vậy. Như vậy mộc hệ dị năng dùng để giúp đỡ những người khác trị liệu. Thực sự quá đáng tiếc. Ngược lại không bằng dùng nhiều như vậy dị năng gieo trồng một hai mẫu ruộng đồng đi ra. Nhưng là hôm nay dùng để bảo vệ mình sinh mệnh an toàn còn không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha, ông ngoại tin tưởng Miên Miên. Lão gia tử vuốt vuốt chòm râu, nuốt vào trong miệng cuối cùng một miếng cơm rau, uống một ngụm trà, vừa cười vừa nói, ba người hôm nay thức dậy rất sớm. Đi nông trường tự nhiên mà vậy cũng so trong ngày thường sớm nhiều lắm mơ siêu Nghiêm lão gia tử mở ra một cỗ tự động thu hoạch cơ, gần kề chỉ tốn một giờ không đến công phu, liền đem ba mẫu đất bên trong lúa nước tất cả đều thu hoạch được xuống. Nhưng những này thu hoạch xuống lúa nước lại cần cả nhà bọn họ ba miệng đặt ở đồng ruộng bên cạnh. Phơi nắng cắn sau lại mang về nhà tuốt hạt, nếu không cứ như vậy ẩm ướt mang về nhà. Lúa nước mễ chuẩn được trưởng nấm mốc, lương thực cục người cũng sẽ không thể nào đồng ý thu như vậy gạo. Cũng may hôm nay cái này đại hạ ngày ánh mặt trời đặc biệt nóng bỏng. Xem điệu bộ này đại khái không cần một ngày, đồng ruộng trên địa đầu những này gạo có thể bị phơi khô mang về nhà tuốt hạt. Một nhà ba người chát hết cuối cùng một bó lúa nước. Nghiêm lão gia tử xoa xoa mồ hôi trên trán. Mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn về phía cái này ba mẫu ruộng đồng. Lại nhìn một chút giờ phút này đã ngồi xổm ngồi ở Tống Miên Miên đầu vai tam chỉ gạo tiểu tinh linh. Ba cái tiểu tiểu gia hỏa giống như là phóng đại bản hạt thóc con rối. Chúng ngoan ngoãn ngồi ở Tống Miên Miên trên bờ vai, thì thầm nói lão gia tử nghe không hiểu lời nói. Còn bên cạnh ngoại tôn nữ lại nghe lời của bọn nó. Thỉnh thoảng gật đầu. Một bộ nói chuyện với nhau thật vui bộ dáng. Lão gia tử cao hứng ngoéo một cái khóe miệng, vung tay lên, bán chạy nói, đi, chúng ta lại đi mặt khác ruộng đồng lý bận việc, hôm nay còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh, mặc kệ ngoại tôn nữ đến tột cùng có nhiều bí mật. Nhưng thân làm trưởng bối, chỉ cần có thể chứng kiến nhà mình ngoại tôn nữ bình an lớn lên, tương lai trôi qua giàu có an ổn. Hắn cái lão nhân này cũng liền cảm thấy mỹ mãn, nhà mình ngoại tôn nữ bên người đã có nhiều như vậy gieo trồng tinh linh. tương lai mặc dù là ly khai bọn hắn, đi những thành thị khác, cũng có thể sinh hoạt rất tốt. Cái này đã thành, Nghiêm lão gia tử khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra ôn hòa hiền lành. Trong nông trại việc theo thu hoạch hạt thóc tốt hạt giã gạo. Lại đến hái quả cà, cà chua, ô mai đợi một chút, tổng cộng cũng liền bỏ ra 3 ngày thời gian. Chỉ có điều trong 3 ngày này, Tống Miên Miên mỗi ngày đều cảm giác mình trôi qua so tận thế sau còn muốn mệt mỏi. Dù sao khi đó tuy nhiên nàng cũng phải dùng mộc hệ dị năng gieo trồng ruộng đồng. Thế nhưng gieo hạt thu hoạch đợi một chút những này nhưng là không cần nàng đi song thành. Những công việc này có mặt khác người bình thường đi song thành. Thân là mộc hệ dị năng giả, nàng chỉ cần mỗi ngày không ngừng phóng thích mộc hệ dị năng gieo trồng càng nhiều nữa ruộng đồng. Là được rồi, dù là có được hiện đại hóa máy móc, Tống Miên Miên làm xong những ngày này việc nhà nông về sau. Như trước vẫn còn có chút mệt mỏi đau lưng. Nếu không phải mộc hệ dị năng có thể giúp nàng buổi tối giảm bớt không khỏe. Khả năng đệ hai sáng sớm lên nàng liền không bò dậy nổi. Ngày hôm nay làm xong sống, Tống Miên Miên liền muốn nằm lì ở trên giường không động đậy. Nhưng mà lúc này thời điểm cửa phòng chợt phát ra đông đông đông tiếng vang. Đông đông đông, cũ kỹ cửa gỗ ngoài chăn mặt chim mỏ mổ thùng thùng rung động. Nhất chỉ tiểu chim sẻ đứng ở tay cầm cái cửa trên tay. Liên tục dùng chim mỏ gõ cửa gỗ. Đã đến, đừng gõ, ta không phải là hôm nay dậy trễ một chút ư. Chiêm chiếp ngươi như thế nào so sô-cô-la còn muốn chịu khó. Tống Miên Miên treo nhàn nhạt mắt quầng thâm, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem. Nhất mở cửa liền bay đến nàng trên đầu vai đến tiểu chim sẻ. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói, ngươi tại sao lâu như thế còn không trở về tìm được ngươi rồi chủ nhân? Ngươi chẳng lẽ liền tuyệt không nhớ nhà ư? Đi trở về cũng không cần sáng sớm mỗi lần ngày lại gọi nàng rời giường quăng này cái ăn. Chiêm chiếp nhưng đầu coi như hoàn toàn không có nghe hiểu Tống Miên Miên nói lời giống nhau. Mặt mũi tràn đầy người vô tội, đã thành, ngươi cũng đừng giả bộ. Lúc trước ngươi cùng sô-cô-la đánh nhau thời điểm có thể hung lắm. Ta biết rõ ngươi có thể nghe hiểu lời của ta. Tống Miên Miên tức giận chọc chọc tiểu chim sẻ đầu. Cảm giác mình ngón tay đâm vào khối sắt lên. Mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thu tay lại chỉ. Mỗi lần chỉ khế ước thú đều là mọi người theo địa phương khác triệu hoán mà đến. Tự nhiên mỗi một chỉ khế ước thú đều có bản thân chủ nhân. Nhưng trước mắt chiêm chiếp tại nhà các nàng ở thời gian dài như vậy cũng không có bất luận cái gì. Muốn trở về tìm chủ nhân ý tứ, tự nhiên mà vậy lại để cho Tống Miên Miên đáy lòng sinh ra không ít nghi hoặc. Chẳng lẽ chiêm chiếp chủ nhân đã chết? Tống Miên Miên mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía trước mắt cái này chỉ tiểu bất địa mơ siêu. Loại chuyện này theo lý mà nói có lẽ sẽ rất ít phát sinh mới đúng. Khế ước thú cùng chủ nhân tánh mạng là tương thông, tuy nhiên không đến mức đến chủ nhân bị thương, khế ước thú cũng sẽ bị thương tình trạng, nhưng là một khi chủ nhân tử vong, khế ước thú bình thường mà nói sẽ không sống một mình. Khế ước thú trọng tình trọng nghĩa, hầu như sẽ không xuất hiện chủ nhân tử vong sau, còn đi nhận thức những người khác làm chủ nhân sự tình. Tính Tống Miên Miên nghĩ nửa ngày cũng không muốn thông vì cái gì rõ ràng có chủ thú trong. Lúc đó có ràng buộc, có thể chiêm chiếp nhưng vẫn tại nhà nàng đợi, nhưng không nghĩ ra sẽ không suy nghĩ. Tống Miên Miên trực tiếp đem chuyện này ném ra ngoài sau đầu. Nàng chuẩn bị thừa dịp hôm nay không đương đi một chuyến gieo trồng sư công hội. Đem năng lượng tinh thạch bổ trở về. Hết chương.